Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, kinh diễm đăng tràng cầu phiếu đề cử. Hải Phong Đại học cửa Tây bên ngoài, ngăn cách một đầu thật dài phố đi bộ cũng là phồn hoa thương mậu khu. Cẩm Tú Thực Phủ, Hải Phong Đại học xung quanh nổi danh nhất tửu lâu. Nó tại Hải Phong Đại học có thể nói là nổi tiếng xa gần. Lấy giá cả đắt đỏ cùng thức ăn mỹ vị mà lấy xưng. Nghe nói tại Hải Phong Đại học, lớn nhất hào tức giận cũng là quay lại đi Cẩm Tú Thực Phủ. Ta mời khách, rất nhiều gió biển sinh viên đại học mong đợi nhất thì là có thể đến nơi đây ăn một bữa cơm. Khí phái trước cửa tửu lâu đứng thẳng hai cái màu đỏ bàn long trụ. Bốn cái mặc lấy chỉnh tề lễ phục tiếp khách nở nụ cười đứng ở trước cửa. Đầy đủ thể hiện cấp cao khách sạn khí phái. Hôm nay Tiêu Tương Uyển bị bao xuống a. Thật sự là rất hiếm thấy. Đây chính là trong tửu lâu lớn nhất gian phòng. Bao xuống đến muốn tốn không ít tiền đâu. Bình thường khách nhân của chúng ta phần lớn là chung quanh đại học thành học sinh. Có thể không có mấy người có thủ bút lớn như vậy. Ha ha, dù sao lại muốn đến tốt nghiệp quý mà. Tổng có một ít nhà có tiền còn tại tới nơi này mời khách ăn cơm. Cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Chung quanh không có người đến. Mấy cái tiếp khách tiểu ca ở nơi đó trộm tán gẫu thiên. Đang khi nói chuyện, theo phía đông trên đường lớn chậm rãi lái qua một chiếc tạo hình rất độc đáo xe. Đứng tại tửu lâu cửa, màu đen bạc thân xe lớp mạ, hoàn mỹ vô khuyết hình giọt nước thân xe đường cong, bằng phẳng xe đua tạo hình hiển thị rõ xe sang trọng bản sắc. Mấy cái tiếp khách sửng sốt một chút, nhìn đến chiếc xe kia cẩn thận xem xét nửa ngày. Cũng chưa nhận ra được nó là cái gì. Xe này, hẳn là nhập khẩu a. Thế nhưng là logo rất kỳ quái. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Dù sao xem ra thì thật đắt. Nhanh đi nghênh đón một cái đi. Nhất thời có một cái tiếp khách tiểu ca đoạt trước chạy tới. Ân cần cùng đợi xe người ở bên trong đi xuống. Trương Dịch mở cửa xe ra. Cùng Trương Dai Dai một khối xuống xe. Tiếp khách tiểu ca nhóm vừa nhìn thấy cái này một đôi thanh niên nam nữ thời điểm. Đều cảm giác trước mắt thế giới tựa hồ cũng biến đến tịnh lệ lên. Nam một thân nghỉ dưỡng âu phục, tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ hào phóng, nữ sinh ngọt ngào mê người. Mặt trái xoan không có có tì vết, quần áo trên người nhìn qua tươi mát trang nhã. Nhưng là từ tài liệu cùng y phục chế tác liền có thể nhìn ra tuyệt đối là hàng xa xỉ. Đây là khách hàng lớn a. Tiếp khách nhóm thầm nghĩ đến. Tại đại học thành xung quanh tửu lâu công tác. Giống như vậy có tiền khách hàng có thể cũng ít khi thấy. Mấy người liền vội vàng khom người ân cần hô. Hoan nghênh quang lâm Cẩm Tú Thực Phủ. Chạy đến bên cạnh xe cái kia tiểu ca cười khanh khách nói. Tiên sinh, xin hỏi cần giúp ngài đỗ xe sao? Trương Dịch tiện tay đem chìa khóa xe của mình ném cho hắn. Đồng thời móc ra một trương tờ trăm nguyên kín đáo đưa cho hắn. Khổ cực, tiểu ca thụ sủng nhược kinh. Liền liền nói, không khổ cực, không khổ cực. Còn lại đồng bạn nhìn lấy tình cảnh này tâm lý hâm mộ cực kỳ. Thật sự có chút hối hận vừa mới không phải mình chạy tới giúp người ta đỗ xe. Bởi vì tại bọn họ cái này, xuất thủ xa hoa như vậy thổ hào cũng không thấy nhiều. Trương Dịch cùng Trương Dai Dai đi vào tửu lâu về sau. Mấy cái nhân tài nghị luận lên. Oa tắc, cái này soái ca mỹ nữ nhìn qua thật có phong cách a. Ai, thật hâm mộ tiểu tôn. 100 khối đồng bạc tới tay. Quay lại để hắn mời khách. Có điều hắn xe kia ngược lại là có ít đồ a. Chúng ta ở chỗ này làm 5-6 năm. Dạng gì xe sang trọng chưa thấy qua. Có thể xe kia bài ta nghe đều chưa nghe nói qua. Không phải là hỗn tạp a? Có người hỏi, vài người khác nhất thời ném lấy ánh mắt khinh thường. Vô nghĩa, người biết hay không xe a? Thì nhìn cái kia tạo hình đều không tiện nghi. Ta vừa mới đem xe kia tiêu chí đập xuống. Chúng ta tra một chút đi. Một cái tiếp khách móc điện thoại di động nói ra. Mở ra website. Hắn dựa theo logo phía trên tin tức tìm tòi một chút. Pagi, Pagani, a, tìm được, cũng là cái này một cái. Pagani Yonda, giá thị trường là 5, ngạch, cái, mười, trăm, ngàn, vạn, chấm ngoặc kép, mấy người đối với phía trên con số một trận đếm. Kết quả trong mắt kém chút rơi xuống đất. Trời ạ, 5.000 vạn, xe này là người mở sao? Một chiếc xe tại chúng ta nhà có thể mua 100 bộ phòng ở. Mấy cái tiếp khách nghẹn họng nhìn chân chối. Hôm nay bọn họ xem như tăng kiến thức. Trương Dịch cùng Trương Giai Giai đi vào trong đại sảnh. Lập tức có quản lý đại sảnh tới. Nhìn đến bọn họ tinh xảo cách ăn mặc. Thái độ đều rõ ràng cung kính rất nhiều. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi các ngươi mấy vị? Trương Dịch khẽ mỉm cười nói. Chúng ta có hẹn trước. Hắn người hắn đã đến. Há, vậy ngài là tại cái bao xương nào đâu? Trương Giai Giai trong lúc nhất thời quên địa phương. Cười móc điện thoại di động nói ra. Ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Nàng gọi cho Lý Điềm Nhi. Uy, Điềm Nhi, ta cùng ta ca đã đến. Các ngươi ở chỗ nào? Tiêu Tương Uyển đúng không? À, tốt, ta lập tức tới ngay. Quản lý đại sảnh nghe được nàng đối thoại. Cười thân thủ chỉ dẫn. Tiêu Tương Uyển thì ở chỗ này. Hai vị mời đi theo ta. Mà lúc này tại Tiêu Tương Uyển trong giáp. Lý Điềm Nhi đưa di động phóng tới trên mặt bàn. Lập tức liền bắt đầu theo túi sách bên trong lấy ra hộp hóa trang bổ trang. Trương Giai Giai cùng với nàng ca đến đây. Các ngươi đều chuẩn bị một chút a. Nàng chưa quên nhắc nhở bên cạnh Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn. Vì buổi tối hôm nay bữa cơm này. Ba người đều vẽ lên vô cùng tinh xảo trang dung. Đem chính mình trong tủ treo quần áo lớn nhất quần áo đẹp đẽ đều đem ra. Nàng rốt cuộc đã đến. Giá đỡ vẫn còn lớn. Để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy nàng. Trịnh Văn bất mãn nói. Động tác trên tay cũng không chậm. Nhanh chóng bắt đầu bổ trang. Lý Điềm Nhi bên cạnh. Một cái chải lấy tóc vuốt ngược. Dùng phát dầu đem đầu tóc chỉnh cùng bị con lửa liếm qua một dạng nam nhân duỗi tay ôm lấy nàng. Cười hỏi. Cũng là ngươi nói cái kia nông thôn nữ hài. Hắn cũng là Lý Điềm Nhi cái kia người có tiền ông chủ nhỏ bạn trai tên là Trầm Giật. Hôm nay Lý Điềm Nhi đem hắn kêu đến chính là vì cho mình chống đỡ chàng tử. Lý Điềm Nhi phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn hắn. Chính là nàng, thân yêu, người hôm nay nhất định phải giúp ta đem chàng tử tìm trở về. Bằng không, người ta về sau trong trường học đều không ngóc đầu lên được. Trầm Giật ha ha cười một tiếng. Yên tâm đi, bảo bối. Ta ghét nhất cũng là những cái kia tham mộ hư vinh trà xanh kỹ nữ. Rõ ràng chính mình cái gì cũng không phải. Phải trang xã hội danh viện. Đến lúc đó ngươi thì nhìn tốt a. Ta dám kỹ nữ có một tay. Lý Điềm Nhi đem chính mình bộ ngực đầy đạn hướng bộ ngực hắn cọ sát. Nũng nịu nói. Vậy ta thì toàn nhờ vào ngươi nha. Muốn là làm xinh đẹp. Buổi tối hôm nay có khen thưởng nha tương đương. Trầm Giật tâm thần rung động. Thân thể một cái nói. Bao tại trên người của ta. Bên cạnh bọn họ còn có 4-5 bàn. Người cũng đã ngồi đầy. Đều là bạn cùng lớp. Nhìn lấy mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo. Lý Điềm Nhi khóe miệng vung lên một nụ cười đắc ý. Trong nội tâm nàng vui sướng nghĩ. Lần này ta muốn để ngươi tại toàn lớp người trước mặt xấu mặt. Nhìn ngươi về sau còn lấy cái gì cùng ta đắc ý. Trương Giai Giai a Trương Giai Giai. Đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Lý Điềm Nhi đắc ý lẩm bẩm. Đúng vào lúc này, phòng khách cửa lớn bỗng nhiên được mở ra. Xin lỗi, chúng ta tới trễ. Một cái êm tai mà thanh âm quen thuộc truyền đến. Lớp học mọi người cũng ào ào quay đầu nhìn tới. Cái nhìn này, để nguyên bản hò hét ầm ĩ gian phòng dần dần yên tĩnh trở lại. Trương Giai Giai cùng Trương Dịch xuất hiện tại gian phòng bên trong. Vô luận là ăn mặc cách ăn mặc vẫn là khí chất. Đều yêu nhã cao quý giống như là theo phim thần tượng bên trong đi ra đồng dạng. Rất nhiều người trong lúc nhất thời không có nhận ra Trương Giai Giai đến. Bởi vì nàng lúc này từ đầu đến chân đều phát sinh biến hóa cực lớn. Yêu nhã phục sức, tinh xảo giày cao gót, trên cổ tay tinh xảo hoa hồng kim Bulgari đồng hồ. Còn có bị tạo hình đại sư Pít nghiêm túc đã làm trang dung. Nữ nhân chăm chú cách ăn mặc về sau hiệu quả có bao nhiêu đáng sợ. Đại khái so sửa mặt càng để cho người khó có thể phân biệt. Hiện tại Trương Giai Giai, Mỹ kinh tâm động phách. Cho dù là những thứ này trong 4 năm sớm chiều chung đụng bạn học cùng lớp đều nhận không ra nàng. Mỗi người cũng chỉ là kinh thán. Dạng này cô gái xinh đẹp tại sao lại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.